Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 185, sinh sấm vãng sinh môn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, tránh ra, quần ma loạn vũ hiệp hội làm việc. Người không liên quan né tránh. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Các người chơi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái nhỏ gầy chiến sĩ người chơi đi ở phía trước lớn tiếng thét to. Phía sau đi theo một đại đội nhân mã, thô sơ giản lược một số, có thể có mấy trăm người, phượng, hoàng, tiểu thuyết võng đổi mới mau vô bốp, tắp thỉnh tìm tòi FH, Xiao, Xua, COM. Lại là này xú danh rõ ràng quần ma loạn vũ hiệp hội. Các người chơi nhỏ giọng nghị luận, đối với cái này hiệp hội chỉ trò trò, có bọn họ ở bảo đảm không có chuyện gì tốt. Một hồi sẽ có trò hay nhìn, làm cho bọn họ khoe khoang. Chấm, quần ma loạn vũ hiệp hội người chơi cơ hồ mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghênh ngang về phía trước đi tới, tựa hồ thực lấy chính mình hiệp hội vì vinh, hoàn toàn không thèm để ý những cái đó người xem khác thường ánh mắt. Quần ma loạn vũ các huynh đệ, che giấu địa hình đã hiện, làm chúng ta ở bên trong chinh chiến tứ phương, uy danh truyền xa. Hướng, hiệp hội các thành viên nhiệt huyết mênh mông, thanh thế to lớn, hướng tới vãng sinh môn tật vọt qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến đã xảy ra, chỉ thấy vãng sinh môn trong vòng hơi thở bạo dũng, một cổ hùng hồn năng lượng xung đột mà ra, hóa thành một chương thật lớn quang võng, đem xông vào trước nhất mặt hai mươi mấy người chơi tất cả đều một lưới bắt hết. Túm hướng về phía vãng sinh môn. Em ma, này tình huống như thế nào? Đừng tễ ta, dịch khai ngươi mông, này mấy chục cái người chơi đều lưới lạc khẩn, tễ thành một đại đoàn, khó tránh khỏi sẽ phát sinh mông đối với mặt tình huống. Cái này người chơi cố nén ghê tởm, đối với trước mắt mông nói, ta dựa, hăng hái đúng không, thế nhưng liền thí đều thả ra, thét to gì, tin hay không anh em cởi quần phun ngươi vẻ mặt. Thấy tiên phong người chơi đều bị kéo vào vãng sinh môn chung. Không có sinh lợi, mặt sau quần ma loạn vũ hiệp hội đội viên ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cũng không biết mặt sau nên làm cái gì bây giờ. Xem này trạng huống, vãng sinh môn, quả thật đại hung nơi. Cái gì thế ngoại đào nguyên, cái gì che giấu bản đồ, cái gì mật bảo không gian, hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Liền tại đây đôi quần ma loạn vũ hiệp hội thành viên do dự là lúc. Chung quanh xem náo nhiệt người chơi ầm ầm cười to, tiếng cười nối thành một mảnh, nhưng thật ra đem chàng thượng kia ngưng trọng không khí cấp tách ra. Cười mau, đều cấp lão tử hướng, ta cũng không tin cái này ta, chúng ta hiện trường mấy trăm huynh đệ, ta đảo muốn nhìn này vãng sinh môn ăn uống rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hướng A. Bị chung quanh tiếng cười nhạo kích thích không nhẹ, này một đội người chơi trong lòng cũng phát ngoan, đi theo đại bộ đội nhằm phía này tòa tràn ngập nguy hiểm hơi thở vãng sinh môn. Vãng sinh môn giống như là một con hung ác mãnh thú miệng khổng lồ. Chỉ chờ con mồi đã đến, nhưng mà, ở này đó người chơi mãnh liệt vọt tới là lúc, bên trong cánh cửa năng lượng lại lần nữa bạo hướng mà ra. Lần này hóa thành một cái một tay che trời thật lớn bàn tay. Các người chơi trước mắt tối sầm lại, đã bị này chỉ có thể lượng bàn tay khổng lồ cấp bắt lấy. Sinh sôi túm hướng tới sinh môn, chạy đi đâu, còn thừa quần ma loạn vũ hiệp hội thành viên nhắc tới can đảm. Hướng tới cái này bàn tay khổng lồ mạnh mẽ công tới. Trong lúc nhất thời, băng hỏa ma pháp loạn vũ cùng chiến sĩ công kích nối thành một mảnh. Ầm ầm tạp hướng này chỉ thật lớn bàn tay, chỉ tiếc, này chỉ có thể lượng tạo thành bàn tay phẳng phất vô địch. Hoàn toàn làm lơ này đó người chơi công kích, túm này đó người chơi liền kéo vào vãng sinh môn, hướng, còn thừa quần ma loạn vũ các người chơi sấn lúc này cơ. Cũng đều vọt đi vào, nhưng mà cũng không có đã chịu cái gì công kích. Thấy được cảnh này, này đó xem náo nhiệt các người chơi tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Vì cái gì mặt sau người chơi đều không có bị chảo đi vào, hay là... Này vãng sinh môn năng lượng công kích cũng có một cái thời gian đoạn. Đúng đúng đúng, ở bắt lấy người chơi lúc sau. Chỉ cần không có lùi về vãng sinh môn, liền sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai công kích. Chỉ là, ai đi làm cái thứ nhất bị chảo cái kia đâu. Đột nhiên, một người mặc hồng phấn khóa tử giáp người chơi nữ bước đi ra tới. Hoàn toàn không sợ kia giống như phệ người mãnh thú vãng sinh môn. Thẳng tắp mà liền hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Tránh ở đám người mặt sau nhìn lén Tô Nhiên phát hiện. Cái này người chơi nữ thế nhưng là hắn, hảo, đồng học. Hàn Tư Dĩnh, ai, kia không phải mỹ nữ bảng xếp hạng thượng thư Tâm Tự Nhiên sao? Sắc thật xinh đẹp, nhìn một cái kia dáng người. Tấm tác, làm ta ôm một đêm, đã chết đều nguyện ý. Hư, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là thiên bảng cao thủ không vũ chi hạc cái bô. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Si, các ngươi xem, thư thái mỹ nữ trong tay như thế nào cầm một khối nửa đầu gạch. Ân ân, vẫn là kim hoàng sắc, hay là, dùng để sát ba ba. Quả nhiên, thư Tâm Tự Nhiên trong tay nắm chặt một khối vãng sinh vàng thỏi. Biểu tình đạm nhiên, ánh mắt lại vô cùng sắc bén mà nhìn này tỏa tỏa sáng rực rỡ vãng sinh môn. Đang tới gần vãng sinh môn cảnh giới phạm vi là lúc. Quang môn trong vòng năng lượng lại lần nữa mãnh liệt lên. Hóa thành một đạo quang thẳng, lao thẳng tới hướng cái kia đi tới người chơi nữ. Thư Tâm Tự Nhiên, Thư Tâm Tự Nhiên không chút hoang mang, ở năng lượng quang thẳng ném tới nháy mắt, nàng đem trong tay kia dung mạo bình thường vãng sinh vàng thỏi bỗng nhiên tạp hướng về phía này nói chùm tia sáng. Chung quanh các người chơi xem đến thở dài không ngừng, một đại đội nhân mã công kích đều không có tác dụng. Kẻ hèn một cái nữ hoa hoa, điểm này khoa chân múa tay, ra tới tìm gì nan kham. Nhưng mà, này đó vây xem các người chơi đều bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Chỉ thấy Thư Tâm Tự Nhiên trong tay vãng sinh vàng thỏi tạp hướng này năng lượng quang thẳng thời điểm. Vàng thỏi mặt ngoài thế nhưng nổi lên chói mắt kim quang. Mạnh mẽ va chạm nháy mắt, này nói quang thẳng chung năng lượng thế nhưng hướng về vãng sinh vàng thỏi dũng đi. Này căn kỳ dị vàng thỏi phảng phất có sinh mệnh. Mồm to cắn nuốt trước mắt năng lượng bữa ăn ngon, không một hồi, vãng sinh môn sở kích phát năng lượng thế nhưng bị này khối vãng sinh vàng thỏi cấp cướp đoạt hơn phân nửa. Vãng sinh bên trong cánh cửa quang mang từng trận, kích phát ra quang thẳng liều mạng trở về xúc, phảng phất gặp thiên địch dường như, đối này khối vãng sinh vàng thỏi thế nhưng nổi lên sợ hãi chi tâm. Theo sau, Thư Tâm Tự Nhiên yểu điệu mà nhập. Không có kích khởi một tia khí lãng, bước vào trong đó, biến mất thân ảnh, cái gì, khôi hài đâu đi, mấy trăm hào người công kích không bằng một cái người chơi nữ. Đây là ở đóng phim điện ảnh, đặc hiệu, ca, các ngươi xem, hẳn là nàng trong tay cầm kia khối gạch có vấn đề. Nhưng ta thấy thế nào giống căn vàng thỏi a, một cái nhược nhược thanh âm vang lên. Cùng những người này ngốc tại cùng nhau. Chân lý thường thường là nhất không có tự tin, vàng thỏi dùng được, trong đó một cái bụng phệ người chơi ánh mắt sáng lên. Theo sau, móc ra một phen đồng vàng liền xông lên phía trước, hung tợn mà đối với vãng sinh môn hô, lão tử vàng thỏi không có, đồng vàng có rất nhiều, ngươi nếu là dám đến, dùng đồng vàng tạp chết ngươi, vãng sinh môn nhưng không có quán cái này thổ hào. Một cái chùm tia sáng lao ra, lại lần nữa hóa thành dây thừng, buộc chặt hướng cái này đại mập mạp người chơi. Xem ta, thiên nữ tán hoa, huống, chỉ thấy cái này đại mập mạp trong tay đồng vàng dương lên. Ném hướng về phía này nói hăng hái chạy tới năng lượng dây thừng. Nhìn cũng mềm, trước mắt sự thật chứng minh rồi. Vô dụng, dây thừng đem cái này bụng phệ người chơi cấp hung hăng tít chặt. Túm hướng tới sinh môn, ai ai, nhẹ điểm, cái này đại mập mạp người chơi kinh hãi mặc danh, hét lớn, tê mỏi lạc nhẹ điểm, phần đều mau thít chặt ra tới, cách chương.